Chương 232, Tà Giang Sơn 7. Kỳ thật Lâm Tịch cũng nghĩ qua thực sự không được thử một chút tử chú thuật, nàng chạy phòng bếp đối vừa giết qua gà vị sử dụng qua, không phản ứng chút nào. Hiển nhiên kỹ năng này ở đây vị diện thiên đạo cũng không tiếp nhận. Lại nói, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Tịch không có ý định dùng cái này chú thuật, tất nhiên, linh thai tịnh chú loại kia thuật pháp ngoại trừ. Nàng cảm thấy những cái kia động vật hoặc là người đã chết, liền nên để bọn hắn đi chính mình hẳn là đi địa phương, cũng coi như chết có ý nghĩa. Tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi, nếu như chính mình cứng rắn muốn đi thay đổi một thứ gì đó quy tích, luôn là làm trái thiên hòa. Hơn nữa Lâm Tịch bị A Lê nói qua những cái kia nhiều khẩu lệnh nhân quả quan hệ làm cho có chút thờ mơ hồ, vẫn là tận lực ít vận dụng những cái kia chính mình làm không rõ ràng đồ vật. Trong đêm, gió bờ ơ cờ gào thét, Lâm Tịch phòng địa long đã sớm bốc cháy, bởi vậy cũng không rất lạnh. Đi làm Tố Lan như cũ tại than trong chậu thêm không ít tơ bạc than. Hôm sau, sáng sớm liền phát hiện ngoài cửa sổ một mảnh tuyết trắng mênh mang. Lâm Tịch có chút ít phiền muộn, người ta cái này chuẩn bị mở thưởng mai yến, Lao Thiên đều đến giúp đỡ hợp với tình hình, thế mà còn ra dáng hạ một trận tuyết. Lâm Tịch bị che đến cực kỳ chặt chẽ đưa lên xe ngựa, Diêm Thị mấy cái còn đang dặn đi dặn lại phải cẩn thận nhiều hơn, bởi vì lấy bên người tôi tớ đông đảo, QNZ không có nói thêm cái gì, chỉ là lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt ý vị thâm trường. Bởi vì lấy thiên hạ tuyết, Khương Phỉ Khương Vân hai cái QNZ ngồi một chiếc xe ngựa. Ba người đến Kính Vương phủ thời điểm, bên ngoài đã ngừng không ít xe ngựa. Các nhà công tử tiểu thư cơ hồ từng cái thịnh trang mà tới. Dù sao tại cổ đại, loại tụ hội này dễ dàng nhất diễn biến thành ra mắt đại hội. Các nhà sở dĩ gấp đôi dụng tâm, là bởi vì mấy cái hoàng tôn đều đến lúc lập gia đình tuổi tác, nhà ai không có chính mình tính toán nhỏ nhặt đâu. Khương Phỉ hai cái mới vừa tiến đến liền bị mấy cái thường ngày quen biết cười toe toét kêu mang đi. Độc lưu lại Lâm Tịch một cái từ bà tử mang theo đi phòng khách. Lâm Tịch trên mặt bất động thanh sắc, vẫn là cùng kịch bản trong đồng dạng, tiếp theo chỉ sợ sẽ là Viên Thư Ngưng ra sân đi. Viên Thư Ngưng phụ thân bất quá là cái tổng tứ phẩm quá bên trong đại phu, có thế chơi ở đây như cá thấy nước, là bởi vì nàng là Diêu Lăng Dược biểu muội, địa vị chỉ sợ cùng Tả Khanh Mân không sai biệt lắm. Đều là Diêu gia lòng của nam nhân nhọn sủng, cho nên nói, biểu muội thần mã ghét nhất. Khác biệt chính là Viên Thư Ngưng chỉ là cái thứ nữ, dã tâm cu nở dê không hề giống Tả Khanh Mân lớn như vậy, bất quá là nghị phụ thuộc lấy biểu ca, coi như không la mở được chính phi, hôn cái chắc phi cũng là so đừng nhiều người chút tình cảm. Bởi vậy Viên Thư Ngưng là kiên định đứng tại Diêu Lăng Dực phía sau nữ nhân, biểu ca đối với nàng tới nói liền so như thánh chỉ. Kế sách này chính là nàng cùng biểu ca cùng một chỗ định ra, mặc dù giúp đỡ người trong lòng đi ngoặc nữ nhân để nàng cảm thấy mình yêu rất hèn mọn, thế nhưng là loại này có được cộng đồng bí mật hành vi lại trong lúc vô tình tăng lên nàng cùng biểu ca thân mật. Trong lúc nhất thời Viên Thư Ngưng nhìn qua thước tham mà đến Khương San là lại có chút lòng chua xót lại có chút ngọt. Giật mình ngẩn ra một hồi, nàng há miệng hô, Khương gia muội muội, đến bên này ngồi đi. Lâm Tịch cởi xuống đỏ nhạt đấu văn bạch hồ trong áo choàng đưa cho Tố Mai, cười tủm tỉm đi tới. Thường ngày trong cũng đã thấy mấy lần, Khương San cùng tất cả mọi người như là cách một tầng thật dày màn ly. Cơ hồ tất cả mọi người không quá ưa thích thân phận của nàng, một cái giặc cướp đời sau mà thôi. Nhưng là ai cũng không quá dám đối nàng mở miệng niệm ai nhau. Đã từng có một nam một nữ hai vị dung sĩ vượt qua dâu hùm, kết quả đùa giỡn nàng vị kia bị đánh một côn. Đem Khương San khí khóc vị tiểu thư kia thì bị treo ở trên cây. Tiểu thư kia nhà chính là tiền triều hơn quý, sớm đầu nhập Diêu Thái Sư, tự giác tổng lòng chi công không thua gì Khương gia, hai nhà địa vị càng là không thể so sánh nổi, thế là tìm tới cửa muốn cách nói. Khương gia nói, không nói pháp, hoàng đế đều không thể lấn phụ bọn họ nhà khuê nữ. Khương gia tiểu tử nhiều, chỉ cần đánh thắng được, tùy tiện đánh, vô luận đơn đấu vẫn là quần đầu, đánh chết tuyệt không hai lời. Nói cách khác, nhà khác đều là trọng nam khinh nữ, duy chỉ có Khương gia không phải, Khương San chính là Khương gia tất cả mọi người vảy ngược, chạm vào tất giận. Nhà kia không cam tâm phía dưới, tiến cung thấy mặt vua, đem lời nói thêm mắm thêm muối nói một lần. Ai ngờ, hoàng đế nghe cười không nói, chỉ ban thưởng không ít thứ nói là cho tiểu thư an ủi. Thế là liền tạo thành cục diện bây giờ, Khương San tại địa phương, phương viên trăm mét không người tới gần. Liền hoàng đế cũng không nguyện ý trêu chọc người, suy nghĩ nhiều không cần né tránh trước góp chân nàng chịu đựng cho nên Viên Thư Ngưng thế mà lại chủ động chào hỏi Khương San, để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Quý nữ vòng tròn kỳ thật theo một số phương diện tới nói đã có thể thể hiện lập trường chính trị. Gia tộc quan hệ mật thiết tự nhiên mà vậy đều thành quê mật, đối địch trận doanh thấy mặt hoặc lẫn nhau văn nhã bạch nhãn một chút hoặc hừ lạnh một tiếng, nóng nảy thì chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe lẫn nhau chào phúng. Khương gia, mãi mãi cũng tại ở ngoài vòng chiến. Khương San, mãi mãi cũng tại đám người bên ngoài. Mà xem như Kính Vương Nhạc nhà gia tiểu thư, cùng địa vị cao thấp không quan hệ, Viên Thư Ngưng theo trình độ nào đó tới nói, đại biểu Kính Vương phi thái độ. Thế là liền có kia tâm tư chuyển nhanh cu nở dê gia nhập cái này tiểu đoàn thể. Một lát sau, Viên Thư Ngưng đề nghị đi nói trong dư nở dê mai dạo chơi, tuyết hậu nắng ấm, hàn mai mới nở, tất nhiên có một phen cảnh trí. Lâm Tịch chậm rãi gật đầu, trông thấy đứng tại cách đó không xa Tạ Khanh Mân. Lúc này nàng cũng vừa 15-16 tuổi niên kỷ, còn không thể rất tốt che giấu tâm tình của mình, bởi vậy nhìn qua trong ánh mắt mang theo xóa rét lạnh. Thấy Lâm Tịch đứng dậy muốn đi ra ngoài, vẫn luôn đứng lặng ở bên cạnh Tố Mai cùng Tố Tâm vội vàng tới, nhanh nhẹn phủ thêm cho nàng áo choàng. Viên Thư Ngưng đối hai cái nha đầu phân phó, một hồi ta cùng nhà các ngươi tiểu thư đi trong dư nở dê mai đi một chút liền về, các ngươi lưu ở chỗ này không cần đi theo. Tố Tâm hai cái ai cũng không có lên tiếng, chỉ đem con mắt tập trung vào Lâm Tịch nhìn, chờ nàng chỉ thị. Lâm Tịch nhẹ gật đầu, theo Viên Thư Ngưng đi ra ngoài. Viên Thư Ngưng thở dài ra một hơi, nhiệm vụ này xem như hoàn thành một nửa. Một đoàn người tại trong dư nở dê mai dạo chơi mà đi. Biết kịch bản Lâm Tịch lại biết, ở đâu là dạo chơi Viên Thư Ngưng là không để lại dấu vết mang theo các nàng một chút xíu hướng về sáu cầu khúc bên kia mà đi. Nếu là mùa hè qua bên kia còn dễ nói, nơi nào là chỉnh hoa viên trong thưởng hà đất lành nhất điểm, có thế cái này dư a mu a đồng, coi như ngươi nói muốn năm cá đều không thực tế. Dù sao trên mặt nước còn kết một tầng miếng băng mỏng đâu. Lâm Tịch liền nói bên kia tựa như là hồ nước, vẫn là đường đến đó, dự A Mu A Đông Cu Nở Dê không có hoa sen có thế thưởng. Viên Thư Ngưng lại nói, đứng tại sáu cầu khúc thượng trông về phía xa mẹ lìn, cảnh sát mới tốt. Lặng lẽ sờ lên trong tay mấy khỏa hòn đá nhỏ, Lâm Tịch nhìn một chút ăn nói bừa bãi Viên Thư Ngưng, cùng cách đó không xa nhìn như hứng hở tùy ý đi dạo Tạ Khanh Mân. Kịch bản trong cũng không có nói Tạ Khanh Mân cu nở dê tại, chắc là lúc kia xảy ra chuyện trước Khương San cũng không thèm để ý nàng, mà xảy ra chuyện sau đó Khương San chưa tỉnh hồn nơi nào sẽ chú ý tới một cái nho nhỏ binh bộ thị lang nữ nhi có thế. Lâm Tịch nhìn Tạ Khanh Mân bộ kia chóc gian khuôn mặt, cũng khó trách về sau nàng muốn như thế đối Khương San, trơ mắt nhìn xem chính mình âu yếm nam nhân dùng loại phương pháp này đi thiết kế những nữ nhân khác, không phải ai đều có thể giống Viên Thư Ngưng như thế khoan dung độ lượng rộng lượng. Lâm Tịch dư quang trông thấy đi lên hai cái tiểu nha đầu đem bên trong hai vị tiểu thư gọi đi. Còn lại quả nhiên vẫn là kịch bản bên trong bốn người.